đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323, chương 324, tiếp xuống. Giao cho ta, Wembley đại cầu trận. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá khi nhìn đến Benzema đem cái thứ nhất penalty đánh bay thời. Điểm, kích động tất cả đều đứng lên. Lớn tiếng gầm thét, Lý Minh Vũ cũng là nhảy lên một cái. Chấn động mãnh liệt hai tay. Mặc dù quả cầu này mình không có phán đoán đối phương hướng. Nhưng là hẳn là mình trước đó kéo dài chiến thuật cùng rác rưởi nói có tác dụng. Ảnh hưởng đến Benzema cảm xúc. Mới đưa đến hắn đem penalty trực tiếp đá bay. Benzema cũng là một mặt sụp đổ ôm lấy đầu của mình. Vừa rồi hắn tại sút gôn thời điểm. Quá muốn phát lực. Dẫn đến mình không có khống chế tốt. Đưa bóng trực tiếp đưa lên khán đài. Trung tuyến phụ cận song phương cầu thủ. Thật sự là một cái là trời. Một cái là đất. Manchester City đội đám cầu thủ kích động ôm ở cùng một chỗ. Hưng phấn không được. Mà Real Madrid cầu thủ thì là bị quả cầu này làm nhã tức không nói gì. Phải biết, tại penalty đại chiến bên trong, cái thứ nhất ra sân cầu thủ là mấu chốt nhất. Hắn phạt tiến hay không? Có thể trở thành về sau nhà mình cầu thủ một ngọn đèn sáng. Lý Minh Vũ nhìn xem Benzema như là cái xác không hồn tầm thường bóng lưng. Lộ ra một tia áy náy. Nhưng là, nhìn thấy Jesus ôm cầu đi tới thời điểm. Lý Minh Vũ vẻ mặt tươi cười đi ra phía trước. Cùng đối phương ôm một cái. Gabriel, cố lên, tin tưởng mình. Người penalty, là chúng ta đội bóng tuyệt nhất. Lý Minh Vũ tại Gabriel Jesus bên tai nói nghiêm túc. Jesus lập tức cảm thấy một trận khuấy động. Nguyên lai Lý Minh Vũ như thế hiểu mình a. Lý Minh Vũ đứng ở ranh giới cuối cùng bên ngoài. Sắc mặt thản nhiên, nhưng là trong lòng khẩn trương một nhóm. Nếu như Jesus có thể đem quả cầu này phạt tiến, như vậy Manchester City đội liền sẽ chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Phải biết, Lý Minh Vũ đá phạt đền trình tự là tại cái thứ 6. Hắn nhất định phải để tranh tài tại 5 vòng bên trong kết thúc. Bằng không mà nói, hắn cũng không dám cam đoan mình có thể tại một đối một bên trong. Đem penalty đá đi vào. Penalty sợ hãi chứng. Đây cũng không phải là nói đùa. Liền xem như Lý Minh Vũ bây giờ bị hệ thống cải tạo đã trở thành nhất danh siêu sao bóng đá. Nhưng là tâm lý vấn đề. Hệ thống cũng không có biện pháp giải quyết. Nhìn xem phía trước cầu môn có toa. Jesus chạy lấy đà. Chân phải cổ chân tại tiếp xúc bóng đá trong nháy mắt. Nhẹ nhàng lắc một cái. Có toa nhào về phía cầu môn bên trái. Nhưng là bóng đá lại bay về phía cầu môn bên phải. Có toa quay đầu nhìn lại. Gửi hy vọng ở quả cầu này cũng đánh chặt. Nhưng là đưa bóng lưới kích thích một tấm lưới hoa tràng diện. Để hắn hy vọng là khoảng không. 1-0. Penalty đại chiến thứ nhất hiệp kết thúc. Manchester City đội tạm thời dẫn trước. Jesus cùng Lý Minh Vũ ôm một cái. Lẫn nhau hung hăng vỗ vỗ đối phương phía sau lưng. Nhìn xem nhe răng trợn mắt Lý Minh Vũ. Đồng dạng nhe răng trợn mắt Jesus cười đến rất lớn tiếng. Real Madrid đội cái thứ hai ra sân cầu thủ là bọn hắn tiền vệ phòng ngự Casemiro. Lý Minh Vũ lại một lần nữa đứng ở cầu môn tuyến bên trên. Đang lúc hắn chuẩn bị lặp lại chiêu cũ. Cùng Casemiro trò chuyện chút ngày thời điểm. Trọng tài chính đưa tay chỉ Lý Minh Vũ, nói, người không muốn quấy nhiễu đối phương cầu thủ, bằng không mà nói, ta liền muốn đối ngươi ra bài. Đã có một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ lại thân Lý Minh Vũ lập tức sợ. Cái này nếu như bị phạt đi xuống, Manchester City đội liền thật xong đời. Lý Minh Vũ chỉ có thể là một mặt u oán nhìn trọng tài chính một chút. Thu nhiếp tinh thần, dùng sức phủi tay bộ. Cho mình cổ động cố lên. Casemiro từ đứng ở nơi đó. Trên mặt liền không có bất kỳ biểu lộ. Đối với hắn đứng trước mặt cái này thủ môn. Casemiro nội tâm là phức tạp. Làm đối thủ. Casemiro đối Lý Minh Vũ lại là thống hận lại là kính sợ. Thống hận chính là tại World Cup thời điểm. Cũng là bởi vì Lý Minh Vũ. Brazil đội mới dừng bước tứ cường. Lần này. Champions League trận chung kết, lại là bởi vì Lý Minh Vũ, Real Madrid đội mới bị buộc đến một chút cầu đại chiến. Mà lại, lần này, Lý Minh Vũ vậy mà hóa thân thủ môn viên, trở thành đứng tại mình đối diện ác long. Đồng dạng, kính úy là, Lý Minh Vũ thật là quá cường đại, mặc kệ là tại câu lạc bộ trong quyết đấu, vẫn là tại đội tuyển quốc gia trong quyết đấu. Casemiro đều sâu sắc bị cái này cầu thủ chiết phục, tinh diệu kỹ thuật dẫn bóng, tại thời khắc mấu chốt đứng ra, đều để Casemiro kính nể không thôi. Đây chính là nhất danh vĩ đại cầu thủ mị lực. Nghe được trọng tài chính tiếng còi, Casemiro rốt cục ánh mắt bên trong xuất hiện một tia lửa nóng. Lý Minh Vũ, mặc kệ tương lai ngươi có bao nhiêu vĩ đại, nhưng là hôm nay, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Casemiro bắt đầu chạy lấy đà. Lý Minh Vũ khom lưng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Casemiro động tác, hy vọng có thể đánh giá ra ý đồ của đối phương. Nhưng là, không có trải qua thủ môn huấn luyện đặc thù, Lý Minh Vũ căn bản không biết Casemiro chuẩn bị hướng cái nào phương hướng đá. Cho nên, hết thảy vẫn là phải giao cho hệ thống. Thần kỳ thánh Casilla bao tay, hiển linh đi. Ngay tại Casemiro chân phải tiếp xúc đến bóng đá một nháy mắt, Lý Minh Vũ cảm giác vui mừng đến thủ sáo truyền đến tin tức. Lý Minh Vũ hai chân đạp xuống đất, hướng về phía bên phải của mình phi thân nhào ra ngoài. Quả nhiên, Casemiro cước này cầu đúng là vang dội Lý Minh Vũ phía bên phải. Lý Minh Vũ dùng hết toàn lực, đem cánh tay của mình ngả vào xa nhất vị trí. Cảm giác được đầu ngón tay của mình đau xót, trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Ta đụng phải. Xác thực, Lý Minh Vũ đầu ngón tay lần này, lần nữa đụng phải bóng đá. Nhưng là lần này, Casemiro penalty không riêng gì tốc độ nhanh, mà lại lực lượng cũng lớn. Lý Minh Vũ đầu ngón tay mặc dù đụng phải bóng đá, nhưng là vẫn không thể triệt để cải biến bóng đá quỹ tích vận hành. Nghiêng phía bên phải cột dọc, bóng đá ứng thanh nhập lưới. Casemiro kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, nhưng nhìn đến bóng đá đánh vào, lập tức hưng phấn dắt lấy mình quần áo chơi bóng, lớn tiếng gầm thét một tiếng, phảng phất muốn đem trận đấu này tất cả phiền muộn tất cả đều cho hô lên đi. Lý Minh Vũ thì là một mặt buồn bực hung hăng đập một cái mặt đất. Đây đối với một cái thủ môn tới nói là buồn bực nhất thời khắc, phán đoán đối phương hướng nhưng lại không thể đưa bóng cho đập ra đi. Bất quá, Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá thì là tự phát cấp cho Lý Minh Vũ cổ vũ tiếng vỗ tay. Làm lần thứ nhất xung làm thủ môn Lý Minh Vũ, biểu hiện đã đầy đủ xuất sắc. Lý Minh Vũ cũng là đứng lên, hướng về phía nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá vỗ tay thăm hỏi. Cảm ơn mọi người, nhìn thấy quả cầu này tiến vào. Real Madrid đám cầu thủ cũng là thở dài một hơi, phát tiết giống như chúc mừng. Tốt đẹp cục diện, làm sao lại làm thành hiện tại bộ dáng này. Lý Minh Vũ lần nữa đi vào ở ngoài vùng cấm, cùng Manchester City đội cái thứ hai ra sân cầu thủ ôm một cái. Không chỉ có một, Real Madrid đội phái ra là tiền vệ phòng ngự, Manchester City đội lần này phái ra cũng là bọn hắn tiền vệ phòng ngự. Rodrigo ánh mắt kiên định, cùng Lý Minh Vũ ôm một cái về sau, ôm bóng đá, đi tới penalty điểm, nhìn xem đã tại cánh cửa tuyến bên trên trận địa sẵn sàng đón quân địch có toa. Rodrigo tâm như chỉ thủy, một mặt thành kính hôn một cái bóng đá, sau đó đem bóng đá tại penalty đốt cọ sát, cuối cùng điều chỉnh một chút bóng đá vị trí, đem nó bày tại penalty đốt. Lui về phía sau 3 bước, đứng vững, Rodrigo từ buông xuống bóng đá về sau, liền không có lại đi nhìn có toa một chút, đem mình toàn bộ tâm thần, đều đặt ở trước mặt bóng đá bên trên, bĩu một tiếng còi vang, Rodrigo hít một hơi thật sâu, bắt đầu chạy lấy đà, 3 bước chạy lấy đà về sau, Rodrigo lúc này mới ngẩng đầu nhìn một chút cầu môn, vung lên đùi phải của mình. Hung hăng đá hướng về phía bóng đá. Lý Minh Vũ đứng ở một bên ranh giới cuối cùng bên ngoài, khẩn trương hai tay để ở trước ngực, trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn. Nhất định phải tiến A. Nhất định phải tiến A. Có toa hướng về tay phải của mình bên cạnh phi thân mà ra. Nhưng là để hắn tuyệt vọng là, Rodrigo lựa chọn vậy mà trung lộ, đã bay ra ngoài có toa. Không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể ở không trung duỗi ra chân phải của mình. Gửi hy vọng ở có thể đụng phải bóng đá. Đáng tiếc là, chân của hắn cũng không có khả năng đụng phải bóng đá. Bất quá, đoàng, một tiếng, đem lòng như cho nguội có toa cho cứu vớt tới. Rodrigo một mặt không thể tin được hai tay che lấy mặt mình. Hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, đứng tại ranh giới cuối cùng bên ngoài Rodrigo cũng là một mặt đau răng đứng ở nơi đó. Quả cầu này, đơn giản cùng Real Madrid thứ nhất cầu giống nhau như đúc. Thủ môn nhào nhầm phương hướng, nhưng là phạt bóng cầu thủ, lại đem bóng đá trực tiếp đánh bay đi. Rodrigo cước này cầu, trực tiếp đánh vào cầu môn xà ngang bên trên xuôi theo. Bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Trong lúc nhất thời, Wembley đại cầu trong sân Real Madrid fan bóng đá kích động bắt đầu điên cuồng chúc mừng. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn A. Trung tuyến Real Madrid đội đám cầu thủ kích động đang ôm nhau. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà cũng xuất hiện dạng này sai lầm. Manchester City đội đám cầu thủ thì là một mặt xoắn suýt. Có không ít cầu thủ đều đang không ngừng lắc đầu. Quỳ trên mặt đất Rodrigo, cảm giác được trên vai của mình thêm một cái tay. Rodrigo, đứng lên, không muốn khổ sở, tiếp xuống, giao cho ta. 20210804 tác giả. Lạc ấp 36 hướng bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.